Giang hồ kỳ cục, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm rồi, sự kiên nhẫn của hắn đích xác là ở từng giọt tới gần đỉnh điểm, nhưng khi Vĩnh Yên hồi hồn thì trước mặt là tòa kiến trúc này khiến cho hắn kinh ngạc một hồi lâu. Băng qua đường khác, hắn bất chi bất giác trên đường tới quần anh lâu dừng trước gian phòng của nàng. Trầm mặc một lát sau, hắn lúng túng quay đầu, xoay người muốn đi. À, nhị thiếu gia, ngươi tới nhìn hình hoan cô nương sao? Bỗng nhiên xuất hiện một nha hoàn, là gần đây mới bị nhị thiếu gia đem từ biệt viện sai tới nơi này bồi thiếu nãi nãi. Nàng tự cho là rất hiểu phong tình liền chặn lại, chạy đến chỗ nhị thiếu gia chào hỏi. Bị lâm vào vị trí tiến thoái lưỡng nan, hắn không vui muốn phủ nhận. Nhưng nghĩ lại, tại sao không thể thăm nàng? Lén lút mà nói, là một người nam nhân, hắn nên có trách nhiệm trong lúc rảnh rỗi quan tâm về tình trạng gần đây của tiền thê. Vợ trước, là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Công khai mà nói thân là chủ tử quan tâm người làm cũng chuyện bình thường. Nghĩ thông suốt hắn ngẩng đầu lên, không chút e dè thừa nhận. Ừ, có chìa khóa không? Mở cửa, hảo, hình hoan đoán chừng liền mong đợi ngài tới thăm nàng đó, một hồi nhìn thấy ngài, nhất định rất hưng phấn. Nàng bình thường liền thường xuyên nhắc đi nhắc lại ngài, lại sợ quấy rầy đến ngài. À vâng, nha hoàn lao thao nói một hồi, hào hứng móc ra cái chìa khóa từ trong lòng ngực, vừa muốn mở cửa, động tác đột nhiên dừng lại, kinh ngạc hô to. Cửa tại sao lại không khóa? Ta nhớ mấy ngày trước rõ ràng khóa rất kỹ nha. Nghe vậy, Triệu Vĩnh Yên ánh mắt thoáng nhìn, bắt đầu nhận thấy được bên trong gian phòng an tĩnh đến kỳ lạ. Hắn giơ tay ngăn nha hoàn ở đằng trước, tiện tay xô đẩy cánh cửa mà không hề hao phí công sức cửa phòng. Ken két, một tiếng liền mở ra. Cảnh tượng xông vào tầm mắt khiến Vĩnh Yên ngây ngốc hồi lâu. Không có một bóng người trong phòng, nhìn sơ qua căn phòng cũng sạch sẽ, bên giường có tiểu áo bông được gấp chỉnh tề. Bàn trang điểm vì không có nữ nhi sử dụng hộp nữ trang nên trống rỗng tích một lớp bụi mỏng. Cửa sổ vẫn khóa kỹ, ngược lại bên cạnh bàn là một mảnh hỗn độn, bánh bao mốc xanh rơi đầy trên mặt đất, áo cà sa xanh đậm chói mắt dùng để xử lý sau khi nàng sám hối vẫn yên vị trên bàn. Nàng đi bao lâu rồi? Đi đâu? Một loại dự cảm xấu nhộn nhạo tại trong lòng hắn, Vĩnh Yên theo bản năng bắt được vị nha hoàn bên cạnh đang muốn chạy trốn. Nàng để hưu thư chỗ nào? Quần áo, trong tủ treo quần áo. Nha hoàn run rẩy vươn tay, chỉ hướng tủ treo quần áo bên giường, liếc trộm vẻ mặt nhị thiếu gia, chỉ sợ hắn một giây kế tiếp sẽ bởi vì nàng trông nom bất lực mà giáng tội. Nhưng trên thực tế, Vĩnh Yên hoàn toàn không có rảnh rỗi nghĩ đến việc này, loại tâm tình giận chó đánh mèo này hắn tạm thời không có. Hắn chỉ cố vén áo, nhảy vào phòng, muốn lập tức mở ra tủ treo quần áo, nhìn rõ một ít phong hưu thư còn ở đó hay không. Vậy mà vừa mới vượt qua bậc cửa, động tác của hắn liền không báo trước cứng đờ lại, lòng bàn chân truyền tới cảm giác khác thường làm cho hắn tò mò, nhìn xuống. Đây là cái gì? Hắn cúi người xuống, nhặt lên vật gì đó lúc nãy vừa dẫm phải, lật qua lật lại quan sát. Một cây thanh gỗ nhỏ, nha hoàn tiến lên trước liếc nhìn, thành thật trả lời. Ta biết rõ. Hắn không phải ngu ngốc không biết phân rõ chất liệu, nhìn hiểu hình dáng. Cái hắn muốn không phải loại đáp án nông cạn này. Ta hỏi đồ dùng làm gì? Đại khái là châm cài tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn ấp a ấp úng, không xác định đáp án chắc chắn. Nàng cũng không phải là thần tiên sống, chủ tử cũng không hiểu tại sao hy vọng cao xa nàng có thể lĩnh ngộ. Của nàng, Vĩnh Yên cố gắng hồi tưởng trước đây nàng có từng sử dụng cây châm này không, nhưng lúc này hắn mới phát hiện tựa hồ chính mình chưa từng có quan tâm tới những thứ này. Nàng mang cái vòng tay dạng gì, hắn không rõ ràng lắm. Dùng cái dạng vật trang sức gì, hắn cũng không lưu ý, duy nhất có thể nhớ đúng là kiểu tóc tạp nham cùng sắc thái nhiều thay đổi của nàng, kiểu dáng vẫn như cũ luôn mặc tiểu áo bông màu sắc sặc sỡ. Không phải đâu, thiếu nãi nãi chỉ thích dùng dây thường màu bạc. Đó là của gian phu. Hắn hô lên kết luận, nhân tiện khi dễ ánh mắt chọn lựa của nàng, tựa như người có nồng đậm hơi quê mùa cùng một dạng với tiểu áo bông sặc sỡ, nam nhân nàng chọn cũng giống nhau đều chung một hình thức. Chỉ có phẩm cách hoàn toàn không có biết tên gian phu tròn méo ra sao, mới có thể dùng cái này loại châm cài tóc xấu xí, vừa thô lại đơn sơ, dùng cái này loại đồ tới tóc rối còn không bằng lấy ra lau kỹ sủi cảo ra. Có thể thấy được phẩm vị gian phu cũng rất có vấn đề. Tiểu áo bông quê mùa cũng xứng với châm cài tóc xấu xí, rất tốt, một cặp hoàn hảo, hoàn toàn không có chuyện của hắn phải không? Cách chương.